sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết Cố Tử Chương nói, chất dẫn dụ cũng tốt, dấu hiệu cũng tốt, bây giờ tôi và anh ở lại đây, tất cả mọi thứ là do tôi cưỡng cầu, anh vốn dĩ đã quyết định không tiếp tục tiếp xúc với tôi. Hạ Chăn túm lấy Cố Tử Chương, mặt đối mặt với Cố Tử Chương, nhìn thẳng vào mắt anh nói. Cậu hối hận sao? Cố Tử Chương không trả lời, sau khi lau sạch máu tràn ra từ khóe miệng, trở tay liền cho Hạ Chăn một quyền. Trong bóng tối, hai alpha chiến đấu với nhau, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh của các vật phẩm va chạm rơi xuống, họ dường như đã quên tất cả các kỹ năng, chỉ biết vùng nắm đấm, xé, ngăn chặn nhau. Hoàn toàn đã không thể nói là tỉ thí cách đấu, đây chỉ là một hồi đánh nhau tùy ý làm bậy của bọn họ. Cố Tử Chương giữ chặt hai tay Hạ Chăn, xoay người đè Hạ Chăn lên sofa. Hắn nhìn Hạ Chăn không ngừng giãy giụa phía dưới, cổ Hạ Chăn trong lúc giãy giụa nâng lên, tuyến lộ ra trong lúc bối rối, không có bất kỳ che lấp nào, thản nhiên lộ ra trước mặt hắn. Mà dán cách ly không biết khi nào bị xé ra. Nhìn như vậy, Cố Tử Chương đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống nơi đó, cảm nhận được xúc cảm dịu dàng tinh tế, chất dẫn dụ ngọt ngào mê người tuôn trào, còn có nhiệt độ nóng bỏng đến mức giống như muốn thiêu đốt hết thảy. Vừa có cực hạn hấp dẫn, lại giống như liệt hỏa nguy hiểm, biết rõ không nên, nhưng hắn vẫn trầm mê ở trong đó, cũng không muốn buông ra. Cố Tử Chương không tiến thêm một bước nữa, nhưng cũng không lùi về phía sau một bước, không nhúc nhích duy trì một tư thế, vẫn cố ý xem nhẹ, cố gắng không suy nghĩ dễ dàng đột phá giới hạn, dâng lên trong lòng. Hắn hiện tại cảm giác được tất cả, nếu mà toàn bộ đều là bởi vì tin tức tố, vậy cũng quá đáng. Một khắc bị đụng phải tuyến thể, dưới sự ca một trên thích lạnh như băng cùng hỏa nhiệt giao tiếp, Hạ Chăn nhịn không được cả người run rẩy, sau đó toàn thân anh đều cứng đờ. Bộ phận thân thể yếu ớt lại trọng yếu nhất của anh lộ ra trước mặt Alpha, lại bởi vì Alpha này là đối tượng ỷ lại về thể xác lẫn tinh thần của hắn, cuối cùng giống như mặc định thả lỏng, tùy ý Cố Tử Chương. Chỉ là từ tuyến cảm nhận được không chỉ là khí thức Alpha nồng đậm, còn có một tia cảm xúc như ẩn như hiện ảnh hưởng tâm thần của anh, từ đại não kéo dài đến toàn thân, cuối cùng dừng lại ở tâm linh. Ngột ngạt, hơi đau. Đó không phải là cảm xúc thuộc về anh. Hạ Chăn không khỏi lẩm bẩm thành tiếng. Cố Tử Chương, cậu đừng tự nói chuyện với chính mình, tôi cái gì cũng không nói, đừng tự mình thay tôi quyết định. Cố Tử Chương nâng người lên, khẽ mím môi dưới, trên môi còn dính một ít chất dẫn dụ, chỉ điểm này cũng không đủ để hắn thỏa mãn. Hắn buông lòng kiềm chế đối với Hạ Chăn, rũ mắt nhìn Hạ Chăn, Hạ Chăn rõ ràng rất khó chịu, nhưng vẫn phóng túng dễ dàng tha thứ cho hành vi của hắn. Cố Tử Chương nói, tôi chỉ đặt sự thật trước mặt anh. Giải thích cho anh chuyện này, tôi sẽ không quấy nhiễu quyết định của anh. Hạ Chăn thả lỏng nằm sấp trên sofa, bình tĩnh lại hơi thở liền nghe Cố Tử Chương nói lời này, có chút oán niệm. Tôi thấy cậu căn bản không biết mình đang nói cái gì, còn nói tôi luôn tự nói, tôi cần cậu giải thích với tôi sao? Tôi đối với tình huống của mình rất hiểu rõ, không cần cậu thay tôi suy nghĩ được mất trong đó. Cố Tử Chương sửng sốt, kiên trì nói. Tôi biết, Hạ Chăn. Đáp án của anh có thể nói cho tôi biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã biết những gì? Hạ Chăn bỗng nhiên nhớ tới trước khi đi viện khoa học kiểm tra, Cố Tử Chương đã từng hỏi qua. Lại ngẫm lại đống lời Cố Tử Chương vừa nói không giải thích được, anh đột nhiên hiểu được. Hạ Chăn cười ha ha. Đây là cái gì? Tôi thấy bây giờ cảm thấy đầu óc cậu không rõ ràng chút nào. Cố Tử Chương nói, tôi biết rất rõ, đi. Hạ Chăn lợi dụng khuỷu tay đấm Cố Tử Chương một cái. Đứng lên, Cố Tử Chương đứng dậy, ngồi xuống vị trí bên cạnh sofa. Hạ Chăn đứng lên, cũng ngồi trên sofa, cách Cố Tử Chương một người. Một lúc lâu sau, anh nói, nếu như tôi hối hận, tôi đã không đưa cậu tới đây. Tôi biết, Cố Tử Chương nhìn chằm chằm mặt đất xuất thần. Ngay từ đầu hắn đã biết, Hạ Chăn không có hối hận, hắn từ trong mắt Hạ Chăn nhìn không thấy một tia cảm xúc tiêu cực. Lần trước hoàn toàn không giống, Hạ Chăn sẽ không lựa chọn giải pháp tốt nhất từng làm ra. Hạ Chăn nhịn xuống muốn mắng người, nhịn không được nghĩ, mỗi lần cùng Cố Tử Chương nói chuyện phiếm, dù sao cũng bị tức giận đến khó chịu. Còn nhịn không được nghĩ nếu sau này anh thật sự trở nên giống Cố Tử Chương, từ nay về sau chỉ có phản ứng với tin tức của Cố Tử Chương, có phải sau này kỳ dịch cảm sẽ dễ chịu hơn rất nhiều hay không? Trong đầu suy nghĩ càng nhiều, suy nghĩ lại càng loạn. Hạ Chăn cuối cùng buông tha lại suy nghĩ càng nhiều khả năng, nói. Trong hai lần đánh dấu chất dụ dụ này người thua đều là tôi, làm thế nào mà trông cậu mới là người chịu thiệt thòi vậy? Nghe nói như vậy, Cố Tử Trương sững sờ nhìn về phía Hạ Chăn, cho dù hắn không cảm thụ được cảm xúc Hạ Chăn truyền tới, cũng có thể nhìn ra được, Hạ Chăn tức giận. Hắn nghĩ, có lẽ Hạ Chăn cũng không ý thức được, vẫn tức giận mà bĩu môi, ánh mắt nhìn cũng không nhìn về phía hắn, nắm đấm túm chặt, nhưng không có vung tới nữa. Cách chương.